Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, số mệnh bên trong quyết đấu. Canh thứ hai, đại trùng tử sao? Các đội viên nghe được Lý Mục sau nhau nhau sững sờ. Tựa như là ai, có thể a lão Lý, người đây cũng nhìn ra được. MLXG có chút kinh ngạc. Rất nhiều chuyện thường thường chỉ là bịt kín một tấm lụa mỏng. Nhưng cái này sao mỏng đối tuyệt đại đa số người mà nói lại là không cách nào khám phá thật dày. Tường thành, nhưng chỉ cần có người thoáng nhắc nhở một chút, liền có thể khiến cho người khác thể hồ quán đỉnh. Đại trung tử tại S thi đấu vì cái gì lôi cuốn? Còn không phải là bởi vì bản thân kỹ năng hình thái nguyên nhân. Từ khi đại chiêu số tầng không còn có hạn mức cao nhất về sau, đại trung tử hiện tại tiềm lực trưởng thành có thể nói là kinh khủng dị thường. S7 mùa giải phiên bản đều tương đối thiên hướng về hậu kỳ. Dựa vào lư hương quái ADC carry năng lực, khiến cho S7 mùa giải bình quân lúc dài muốn so trước đó tất cả mùa giải đều muốn lâu một chút. Tại song phương ADC ở vào ngang hàng phát dục trò chơi hậu kỳ. Phương nào xe tăng năng lực mạnh hơn, phương nào phần thắng cũng lại càng lớn. Đại trung tử chính là như vậy một cái tiềm lực trưởng thành phi thường khủng bố anh hùng. Thử nghĩ một hồi, một cái phát dục đến 3 năm phút đồng hồ. Trên thân có chừng 10 tầng tả hữu đại chiêu số tầng đại trung tử HP cơ bản đã tại 5.000 trở lên. Xông vào địch quân đám người, mở thạch tượng quỷ bản giáp, đại trùng tử lượng máu trong nháy mắt hơn vạn, trên thân hơi có khiên băng random hoặc là phản giáp loại này có thể châm đối với đối thủ ADC anh. Hùng, vậy cái này đại trùng tử liền sẽ trở thành đoàn chiến bên trong tiền sử cự thú. Trước mắt phiên bản thông thường lưu bạo kích ADC. Tại lục thần giả. Cấp 18 tình huống dưới S trị số cũng liền không đến 400 dáng vẻ. Một chút đặc thù ADC ngoại trừ. Cái này cần đánh nhiều ít hạ mới có thể đánh cho động một tái 1 vạn HP côn trùng. Huống hồ thạch tượng quỷ bản giáp tác dụng phụ đối đại trùng tử tới nói cơ hồ vô hiệu. Giảm tổn thương 60%. Quy cùng V kép kỹ năng tổn thương tùy ngươi giảm. Đại trung tử chưa hề đều không phải là một cái dựa vào hai cái này kỹ năng đả thương hại anh hùng. Hắn chỉ cần đại chiêu chân thực tổn thương cũng đã đủ rồi. Cho nên Lý Mục kiểu nói này, mọi người vừa phân tích, thật đúng là rất có thể. Sự thật cũng đúng như bọn hắn tưởng tượng như thế. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, cái gì gọi là nghịch phiên bản đi tới. Gà tại năm ngoái còn không gọi cái tên này lúc. Chính là lấy giã hạch đấu pháp làm chủ. Lép ưng ngay lúc đó Jungle Khazix ở thế giới thi đấu bên trên cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu. Xác, nhưng mà năm nay thế giới thi đấu phiên bản rõ ràng là vây quanh đường dưới đến đánh. Nhưng bọn hắn đường dưới tổ hợp vẫn là người làm công. Lép in đợt thứ nhất vô xuống trực tiếp cầm ra đại sư huynh tốc biến. Sau đó tại khán giả xôn xao âm thanh bên trong. Lép trái tay một ngụm V kép nhổ ra 4 cái tiểu binh. Bọn hắn đường dưới tổ hợp không riêng gì người làm công. Còn giống như là người trong suốt. Bị ăn binh tuyến ngay cả cái rắm cũng không dám để. Sau đó khán giả liền phát hiện. Lép y thông qua online bên trên bệnh đường sinh dục thủ đoạn. Trong bất chi bất giác đẳng cấp liền dẫn trước đối thủ. Đến cấp 6 về sau. Gà đường dưới tổ hợp trực tiếp hóa thân thành sinh hóa bom. Tốc biến thiếp mặt cưỡng ép đem đối thủ HP cắt giảm đến rất bình thường tàn tình trạng. Sau đó lép y tới tốc biến ăn một miếng rơi một người. Chợt quy kỹ năng đánh bay một người khác. Phối hợp đồng đội cầm tới song sát. Ta thấu, cái này ADC một chút địa vị đều không có a. Uzi âm thầm tắc lưỡi. Đơn giản so ta tại trong đội ngũ địa vị cũng không bằng. Lý Mục tay ôn nhu đặt ở Uzi trên bờ vai. Cẩu tử, ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? lúc nào đồng đội cắt xén ngươi kinh tế? Đến, chúng ta nói một chút. Ngạch, không, ta liền chỉ đùa một chút. Uzi lập tức sợ, lần trước hắn solo bại bởi Lý Mục. Hai người ở căn cứ bên trong phòng tập thể thao bên trong tới một đợt chân nhân PK. Sau đó Uzi liền phát hiện, Lý Mục cái này bước nhìn qua gầy gò yếu ớt, cũng rất linh hoạt, mà lại lực đạo trưởng khống rất tốt. Nghiệp dư luyện ra được nhỏ cơ bắp cũng rất căng thực. Hắn liền tám quá được rồi. Thanh này cảm giác TS không có A. Lấy trước mắt cái này đại trùng tử phát dục tốc độ. Bọn hắn nhưng có thể kiên trì không đến song C trang bị. Mà lại tuyết cái này anh hùng đối mặt đến đối diện Rakan hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. Không có tốc biến dễ dàng bị lái đến không chết. Tiểu Minh ngồi ở Uzi trong ngực mở miệng nói ra. Ngươi đi xuống cho ta. Uzi quặm mặt lại. Hắc hắc, cái này dao động lên đường lại chết. Uzi, đối với không cần mặt mũi làm bộ không có nghe thấy Sử Xâm Minh. Uzi biểu thị rất bình thường bất lực, cũng rất bất đắc dĩ. Không có cách, ai bảo hắn sủng phi đâu. Chính như xác đám người chỗ liệu nghĩ như vậy. Trận đấu này đã thành lép y một cái nhân vật chính biểu diễn cá nhân. Galio tồn tại. Để lép yếu tại đối thủ trên nửa giã khu hoành hành bá đạo. Galio có đại chiêu, khiến cho TS bên này căn bản cũng không dám đi giã khu bắt cái này đại trùng tử. Galio cùng đại trùng tử đừng nhìn là hai cái xe tăng. Nhưng hai cái này anh hùng khống chế liên cùng tổn thương lại cao một nhóm. Thật bị một cái kỹ năng khống chế lại. Cái này anh hùng cơ bản liền sẽ trở thành đại trùng tử bên miệng thịt. Syndra tồn tại thì là vì lép y hạ nửa khu xâm lấn mà uống thuốc. Không ngừng đẩy tuyến, sau đó biến mất tại binh tuyến bên trên. Để TS Jungle soát giã đều soát không yên ổn. Một cái heo muội bị đại trùng tử giã khu phản nát. Mà đại trùng tử đẳng cấp thế mà bắt đầu dẫn trước trung thượng cái này hai đầu một mình tuyến. Rất bình thường thông minh a, bắt đầu nhằm vào đường dưới, để nhà mình đường dưới nắm giữ quyền chủ động, hạn chế lại đối với thủ hạ đường tới giã khu trợ giúp cơ hội. Sau đó trung thượng hai lộ thiên nhưng ưu thế cũng có trợ giúp năng lực. Gà bộ này chiến thuật rất không tệ, Phong Ca một mặt vẻ khâm phục, dù là hắn biết rõ, nếu như đem xác đi thay thế đi TS. Xác không có khả năng xuất hiện thế yếu, nhưng đối với ga loại này để cho người ta hai mắt tỏa sáng chiến thuật hệ thống vẫn là gây nên lấy. Cao thượng kính ý, cuối cùng tranh tài tại 27 phút kết thúc, đại trùng tử siêu thần sát lục cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. 27 phút 11 tầng bị động, đại trùng tử loại này phát dục đã nghịch thiên, một vạn lượng máu vượt ngang qua trong hạp cốc. Để người nhìn mà phát khiếp, đến cuối cùng dù là TS song C hoàn mỹ chuyển vận, đều không thể đánh chết cái này đại trùng tử. Trọng đầu hí ha, thấy được trên đài tuyển thủ nắm chắc tay qua đi rút lui. Xác mấy người biểu lộ đều hơi có vẻ ngưng trọng, thế giới thi đấu sai lầm lớn nhất phát hiện là SKT không được. Loại thuyết pháp này vẫn tồn tại. Ai còn không có thua qua không phải. Mặc dù SKT tại năm ngoái thế giới tổng quyết tái bên trên bị xác lấy 3-0 chiến tích cường thế nghiền ép, nhưng năm nay SKT triển hiện ra thực lực vẫn làm cho người chờ mong. Mà một bên khác, X cũng không có bị nắm đấm đặc biệt xem trọng. Nhưng không thể nghi ngờ là trận đấu này chính là hôm nay tiêu điểm chi chiến. LPL thi đấu khu bởi vì xác thu hoạch vô số vinh dự. Cộng thêm bên trên năm nay WCG cùng xuyên lục địa thi đấu bên trên hoàn mỹ biểu hiện. Có thể nói trợ giúp còn lại đội ngũ danh vọng đều tăng lên không ít. X giao đấu đến SKT. Toàn thế giới khán giả đều chú ý tới trận đấu này. Bởi vì trận đấu này rất có thể quan hệ LCK thi đấu khu có phải hay không vẫn lạc. Mọi người đều biết, lần này LCK mặt bài đội ngũ kỳ thật cũng không phải là SKT. mà là thu được mùa hạ thi đấu tổng quyết tái quán quân LZ. Nhưng nếu như khởi xướng một cái trong phạm vi toàn thế giới đối với LCK mạnh nhất đội ngũ bỏ phiếu, vẫn sẽ có chí ít 60% trở lên người sẽ cho rằng SKT là mạnh hơn LZ. Đây chính là đã từng thuộc về vương triều mị lực chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.